Mỹ Nhân Mưu, chương 132, vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Bình Dương công chúa khi nghe đến Kỳ Ngọc Thoại sau đột nhiên nhíu mày. Trong lòng tâm tư cũng một hồi bị nắm chuyển động. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ như vậy, nhưng nàng có thể xác định chính là trong lòng chính mình rất không vui. Đột nhiên đến tâm tình chập chờn, càng thêm để Bình Dương công chúa hiếu kỳ nổi lên giấc mộng kia cảnh. Hiếu kỳ nổi lên nàng cùng Tiêu Hoài Ngọc trong lúc đó liên lụy. Tìm hiểu chuẩn xác không? Bình Dương công chúa hỏi. Kỳ Ngọc gật đầu, thám tử tận mắt nhìn thấy, không riêng là cùng một chỗ, còn ngồi chung một con ngựa. Công chúa đưa thanh thông, chỉ thấy Bình Dương công chúa lông mày hãm đến càng thêm sâu hơn, nàng cưỡng chế trong lòng không sung sướng. Nữ tử kia là lai lịch ra sao? Kỳ Ngọc lắc đầu, không rõ ràng. Thế nhưng vẫn đang chăm sóc bị thương nặng Uy Viễn tướng quân, có lẽ trên đường mời tới y công, đến trị liệu Uy Viễn tướng quân. Giả sao y công sẽ cùng võ tướng cùng cưỡi một con ngựa đâu? Kỳ Ngọc càng giải thích, Bình Dương công chúa nội tâm sóng lớn lại càng lớn, mặc dù biết Tiêu Hoài Ngọc là thân nữ tử, nhưng nàng vẫn không thể nào nhịn xuống lửa giận trong lòng. Chưa hôn phối cô nam quả nữ, công chúa, Kỳ Ngọc nhìn bên trong xe, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngài sắc mặt, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngài vì người khác tức giận đây. Ta tức cái gì? Bình Dương công chúa nhưng không muốn thừa nhận nói. Nhưng mà Kỳ Ngọc xem phải hiểu, chỉ là không dám nói ngữ, Bình Dương công chúa liền lại nói. Nếu không là hắn muốn dùng thông gia lôi kéo có công võ tướng, nâng đỡ một không có bối cảnh biên quân thống soái, ta thì lại làm sao sẽ để ý cùng hỏi đến nàng sự. Kỳ Ngọc sửng sốt, cũng vô cùng khiếp sợ hỏi. Bệ hạ phải đem công chúa gả cho Tiêu Hoài Ngọc, tuy rằng Kỳ Ngọc biết Tiêu Hoài Ngọc đối với Bình Dương công chúa có ái mộ tình, thế nhưng hai người xuất thân quá mức cách xa, luôn luôn chú trọng bộ mặt hoàng gia, lại sao đem công chúa gả cho một xuất thân thấp hèn tuổi trẻ võ tướng, hơn nữa Tiêu Hoài Ngọc quân chức, đến hiện tại cũng chỉ là một hiệu úy mà thôi. Bất kể là An Châu cuộc chiến, vẫn là Tây Châu, Tiêu Hoài Ngọc tại về mặt quân sự triển hiện ra thiên phú. Tất nhiên đều sẽ bị thế lực khắp nơi sở tranh đoạt, hắn xuất thân thấp hèn, ở trong triều không có bất kỳ thế lực, hoàng đế lại sao bỏ qua người như vậy đây? Bình Dương công chúa nói, nhưng là công chúa ngài là sở quốc đích xuất công chúa. Kỳ Ngọc cao mày nói, chỉ cần là nữ tử, cái gọi là đích thứ chi kém, chỉ là phu gia lựa chọn không giống thôi, nhưng nếu gia tộc cần, lại cái nào còn có cái gì đích thứ? Bình Dương công chúa nói rằng, nếu là như vậy bệ hạ triệu Tiêu Hoài Ngọc hồi kinh mục đích là... Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa, nàng đối với Tiêu Hoài Ngọc cũng không có ác ý, chỉ có điều nghe được hoàng đế quyết định thì vẫn là chấn kinh rồi một hồi. Nếu hắn muốn vẫn còn công chúa trở thành phò mã, sao còn dám chia sẻ cái khác nữ tử, cử chỉ còn như vậy thân mật, hắn chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt, hôm nay há có thể cùng nàng người cùng cưỡi một con ngựa đây. Kỳ Ngọc cũng không biết Tiêu Hoài Ngọc thân phận, nhưng Bình Dương công chúa cho dù là biết, nhưng cũng vẫn là tức giận không ngớt, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc hiện tại là lấy biên quân nam tử thân phận kỳ ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thăm dò một chút nữ tử lai lịch đi, coi như nàng ngày sau muốn nạp thiếp, cũng tuyệt không thể xuất hiện một không rõ lai lịch nữ tử. Bình Dương công chúa nói, nạp thiếp, Kỳ Ngọc dại ra chốc lát. Công chúa là đồng ý này chuyện hôn sự sao, phò mã nạp thiếp. Tại sở quốc nhưng là chưa từng nghe thấy, ta cùng nàng nếu thật sự là kết nhân duyên, cũng sẽ chỉ là lợi ích sở xứ, tư nhân việc, không quấy rầy lẫn nhau. Bình Dương công chúa nói, Kỳ Ngọc lần thứ hai liếc mắt nhìn Bình Dương công chúa, trong lòng sinh ra nghi vấn, nhưng vẫn cứ không có dám lên tiếng. Nô vậy thì phái người đi thăm dò, Trương Hoa công chung có nhãn tuyến, sau này có chuyện quan trọng. Cần cẩn thận ngôn ngữ. Bình Dương công chúa nhắc nhở. Vâng, Sở Kinh vùng ngoại ô, kinh qua mấy ngày chạy đi, Tiêu Hoài Ngọc điều khiển xe ngựa rốt cục đến Sở Kinh. Dọc theo con đường này, nhân mã của triều đình vẫn tùy tùng, sắp vào thành, Tiêu Hoài Ngọc dừng bước. Nàng hướng về sĩ quan đi theo nói rằng, chúng ta liên tục chạy đi nhiều ngày, có thể không trước về truyền xá, rửa mặt qua đi lại đi gặp mặt bệ hạ. Người đã kinh hộ tống đã đến Sở Kinh. Đám sĩ quan cũng sẽ không lại làm khó dễ Tiêu Hoài Ngọc đám người. Các ngươi trước tiên ở truyền xá chờ đợi, chúng ta muốn vào kinh bẩm báo bệ hạ, lại truyền cho ngươi tiến cung. Tiêu Hoài Ngọc liền đem xe ngựa lái vào sở kinh thành bên trong, nơi này cùng hoang vu Tây Châu, cảnh sắc tuyệt nhiên không giống. Không có suốt ngày không ngừng nghỉ bão cát, dù cho là ngày mùa thu, hai bờ sông cảnh sắc vẫn như cũ xanh biếc. Trong thành có gạch phòng ngói xá, nhưng lấy nhà gỗ chiếm đa số, cấu tạo tinh diệu tuyệt luân, trên đường lui tới người đi đường ngăn chặn con đường. Bốn phương tám hướng đều là pha tiếng người, trung gian còn chen lẫn gã sai vặt thét to. Cố Bạch Vi vén rèm xe lên, nhìn trong thành phồn hoa, không khỏi thở dài nói. Không trách A Gia nói Sở Kinh là Cửu Châu phồn hoa nhất địa phương. Cố Bạch Vi thoại gây nên Tiêu Hoài Ngọc chú ý, tề Sở Yến Tam Quốc, lấy Sở lập quốc lâu nhất, cũng là căn cơ thâm hậu nhất, Tam Quốc đô thành ở trong, lại trúc Sở đô phồn hoa nhất. Người A Gia, du lịch qua tề Yến sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, Cố Bạch Vi gật đầu. A Gia không bao lâu cũng không ở Tây Châu, tự mình sau khi sinh mới định cư với Tây Châu, nhưng là ai biết. Ta rất đáng ghét chiến tranh, càng đáng ghét phát động chiến tranh người. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong xe, mỗi khi nói về phụ thân, Cố Bạch Vi đều sẽ vô cùng tổn thương thần, nàng bản thân biết, chính là Cố Bạch Vi phụ thân chết vào người hồ dưới đao. Xin lỗi, Cố Bạch Vi lắc lắc đầu, lòng người lúc nào cũng phức tạp. Vì thỏa mãn chính mình cái kia một chút xíu tư dục, mà không để ý vạn ngàn người. Cố Bạch Vi thoại, để Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới chính mình một đời trước. Nàng nhìn nắm chặt dây cương tay, ngoại trừ quanh năm nắm cướp che kín vết chai ở ngoài, còn có mấy đạo vết sẹo, cùng với một vô cùng hiện ra vết tích. Nhưng mà nàng xem, cũng không phải là bởi vì cứu Bình Dương công chúa mà bị thương, mà là hai tay của nàng, từng nhiễm vô số người máu tươi. Diệt Tề sau, người đồ tên, liền cũng lại suý không ra, nửa đêm mộng hồi, nàng thường xuyên đều có thể nghe thấy oan hồn kêu gào. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng là ai lại thích chiến tranh đây? Tiêu Hoài Ngọc tựa ở thùng xe trên nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió thu thổi bay thùng xe trước giật dây, Cố Bạch Vi ngồi ở trong xe, nhìn Tiêu Hoài Ngọc bóng lưng, trong mắt không biết tại tinh thần cái gì. Hu! Tiêu Hoài Ngọc đem xe ngựa ra đáo chuyên vì biên cảnh sĩ quan đặt chân sở thiết để xá trước. Để xá trung đang làm nhiệm vụ lão quan sai nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc cũng là vô cùng nhiệt tình. Tiêu hiệu úy, ngươi làm sao hồi kinh? Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống xe ngựa, không có lúc này trả lời, quan sai lại hết sức nhạy bén. Nhìn ta này nói, ngươi là biên tướng, tự nhiên là bởi vì việc quan trọng hồi kinh. Với ông, mời phụ một tay. Tiêu Hoài Ngọc đem Vương Đại Vũ từ bên trong xe ngựa ôm ra. Vương Đại Vũ hồi kinh thì, cũng từng ở đây ở một quãng thời gian, quan sai thấy thế, lúc này kinh hãi nói. Vương tướng quân, thế là hắn liền hỏa tốc tiến lên hợp lực đem Vương Đại Vũ nhấc hồi để xá, cũng sắp xếp một gian phòng. Tiêu hiệu úy, Vương tướng quân hắn, sau khi ra ngoài, quan sai nghi hoặc nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc nhưng là lắc lắc đầu. Chúng ta là phụng chỉ trở về kinh, việc này không cần ngoại truyền. Há, ta đã hiểu. Quan sai gật đầu, hắn vừa định đi xuống lầu, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt quay lại tới nói. Để xá bên trong mới vừa trở về một nhóm bắc cảnh biên tướng, vương tướng quân trụ đi một gian, trước mắt chỉ còn một gian phòng nhỏ, chỉ là dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn vội vã lại nói, Tiêu Hoài Ngọc nhìn một chút trong phòng đang chăm nom Vương Đại Vũ Cố Bạch Vi. Cho vị kia nương tử sắp xếp đi, ghi vào của ta danh nghĩa, buổi tối ta liền ở tại vương tướng quân này, bên cạnh hắn không thể rời bỏ người. Vâng, quan sai chắp tay rời đi, Tiêu Hoài Ngọc trở lại trong phòng, quan tâm hỏi, Đại Vũ, thế nào? Vương Đại Vũ gật gù, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, Cố nương tử y thuật tuyệt vời, ta đã tốt lắm rồi. Đây là biên quân doanh để xá, bên trong đều là tướng sĩ. Trong quân doanh đối với tướng sĩ có bao nhiêu ràng buộc, nên vẫn tính an toàn. Tiêu Hoài Ngọc lại hướng về Cố Bạch Vi nói rằng, nghe Tiêu Hoài Ngọc lời mới vừa, Cố Bạch Vi nghiêng đầu. Người muốn rời khỏi sao? Triều đình làm việc cực nhanh, còn không chờ Tiêu Hoài Ngọc đáp lời, cửa phòng liền bị vang lên, là trong cung đến rồi người truyền chỉ. Tiêu Hoài Ngọc đi ra cửa phòng, đến chính là hoàng đế trước mặt yết giả, nàng lại nhìn quen mắt chỉ là... Cố Bạch Vi nghe thấy tấn cũng đi ra, yết giả liếc mắt nhìn Cố thị, nhưng không hề nói gì. Bệ hạ có cho ý, mời Tiêu hiệu úy đốt hương tắm rửa sau vào cung gặp vua. Được, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Yết Giả đi rồi, Cố Bạch Vi tò mò hỏi. Vừa người kia, làm sao quần áo có chút không giống? Là trong cung Hoạn Quan, thiên tử bên cạnh người Yết Giả, chuyên môn truyền đạt chiếu lệnh. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, sau đó nàng đem trên người bội kiếm cởi xuống, nhảy ra gửi tại đề xá trung thẳng cư quan bào cùng thắt lưng ra. Bạch Vi, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Cố Bạch Vi một chút, còn sót lại phòng nhỏ nhỏ hẹp, không cách nào bỏ vào Dục Dũng, mà nơi này lại có Vương Đại Vũ. Nàng cũng chỉ có thể đi đề xá hậu viện Dục Đường, tuy là tách ra, nhưng nơi này ở đông đảo sĩ quan, khó tránh khỏi xông vào. Cố Bạch Vi thấy nàng cầm sạch sẽ y phục, liền đã hiểu dụng ý của nàng. Được, nàng theo Tiêu Hoài Ngọc đi tới hậu viện, dọc theo đường đi đụng tới đều là vóc người khôi ngô biên quân sĩ quan. Trong này hầu như tất cả đều là nam tử, vì lẽ đó Cố Bạch Vi liền thành tiêu điểm vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc lôi kéo nàng trốn ở phía sau chính mình. Không cần phải sợ, sau khi tiến vào viện, người liền thiếu rất nhiều. Tiêu Hoài Ngọc tiến vào một gian dục đường, Cố Bạch Vi thì lại tại ở ngoài giúp hắn nhìn. Nhưng mà vẫn chưa tới nửa nén hương công phu, ngoài cửa liền vang lên động tĩnh, vừa mới đi ngang qua thì, Cố Bạch Vi liền bị mấy cái sĩ quan nhìn chằm chằm, bởi vì xuất chúng dung mạo, thêm vào che chở nàng Tiêu Hoài Ngọc, sở mặc khôi giáp chỉ là một phẩm chất thấp hiệu úy, so với bọn họ cấp bậc thấp, tự nhiên cũng là xem thường lên. Nương tử một thân một mình ở đây là đang đợi ai đó. Một người quan quân đột nhiên đi tới tiếp lời nói, Cố Bạch Vi nhất thời nghẹn lời, liền nói ngay, phu quân của ta ở bên trong tắm rửa thay y phục. Để xá ở trong cũng có mang gia quyến, thế nhưng biên quân doanh luôn luôn cực nhỏ, mấy cái sĩ quan không tin, vì vậy nói. Phu quân, nếu là phu quân, vì sao không cùng đi vào? Hơn nữa lúc này mới vừa nhật vào, một cái gì dục a, nói, bọn họ liền càng dựa vào càng trước. Thậm chí còn động nổi lên tay. Tiểu nương tử không bằng đi theo ta cho phép ngươi làm tướng quân phu nhân làm sao? Cố Bạch Vi không nghĩ tới, mặc kệ là Tây Châu vẫn là nơi nào, những quan binh này đều một đức hạnh. Nàng quan tướng binh thân tới được tay mở ra, cũng lui một bước. Ta đã nói, ta đã có phu quân, thấy bị người ta cự tuyệt hảo ý, sĩ quan có chút không vui, liền muốn mạnh mẽ hơn bắt đầu. Tiêu Hoài Ngọc nghe được ngoài phòng động tĩnh thứ nhất khắc liền đứng dậy mặc vào tân quan bào, chợt phá cửa mà ra, một nắm chắc sĩ quan cổ tay, nàng dùng sức mạnh rất lớn, sĩ quan kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên thống khổ, cũng hô lên. Đau đau đau, bởi vì là tại đề xá bên trong, Tiêu Hoài Ngọc liền dùng sức đem người ra bên ngoài đẩy một cái. Cút, tác giả có lời muốn nói, hôm nay suýt chút nữa quên, cảm tạ tại 2023-07. 19, 16, 31, 37, 2023, 07, 20, 23, 22:30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 3 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bạc lương đều ở thiếu niên, lâm ngang ngược 30 bình. Đại mộc mộc 20 bình, người gầy 16 bình, dịch ti 10 bình. Polaris 9 bình, tiêu lưng chừng núi HG 7 bình, mặc y bạch 5 bình, lạc sư meo 4 bình, ác hưu cơ 2 bình, người có linh lợi mai sao a, tâm không phải gỗ đá, 41.197.422, 47.727.190, 62.083.839 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.